Chương 683, bột, tới giờ uống thuốc rồi 38. Nhất Hào vừa nói, một bên đứng dậy hướng Phồn Tinh đi. Đi đến nàng trước mặt, mượn dùng thân cao ưu thế theo trên cao nhìn xuống nàng. Sau đó chậm rãi đem nàng trên tay mang theo những kia bao lớn bao nhỏ, từng bước tháo xuống, tiện tay ném ở trên thảm. Ánh mắt mang theo rất mạnh xâm lược tính, không chuyển mắt nhìn chằm chằm Phồn Tinh, cùng Phồn Tinh nhìn nhau, tựa như muốn đem người triệt để thôn phệ mất dường như. Cho nên, để ăn mừng ta còn sống, chúng ta là không phải có thể làm chút gì đặc biệt. Sự tình hắn lúc ấy còn tại 11 tầng thời điểm, liền tâm tâm niệm niệm nói cho mình, muốn lại hung hăng hôn nàng một lần, muốn tận mắt chứng kiến nhìn nàng lưng là bộ răng gì. Cái này hai cái suy nghĩ, tại hắn bị giam lại, nhất nhàm chán kia đoạn ngày ở trong lòng của hắn chuyển vô số lần cơ hồ đều sắp trở thành chấp niệm hiện tại, hắn rốt cuộc có cơ hội thực hiện. Siêu thần Hào trong lòng giật mình. Lời này nghe vào, có chút không ổn a, trước thế giới, Lạn Sở đang bán tao trước, cũng là nói như vậy. Phồn Tinh từ trong ánh mắt hắn đọc lên nguy hiểm, theo bản năng lui về sau một bước. Không biết, vì cái gì cái này đóa đóa hoa nhỏ, nhường nàng cảm thấy, giống như không phải rất nhu thuận dáng vẻ hắn nhìn nàng ánh mắt, rất hung ác. Nhường nàng trong lòng không tự chủ được sinh ra phòng bị, nhưng bởi vì hắn là đóa hoa nhỏ, cho nên không thể đem hắn ấn trên mặt đất, đánh một trận. Nàng lui về phía sau, nháy mắt kích phát Nhất Hào hung tính. Một cái giống dã thú đồng dạng nam nhân, tự nhiên mà vậy cũng sẽ có dã thú bản tính. Con mồi lui về phía sau, là ở tỏ rõ hắn có thể khởi xướng tiến công. Nhất Hào không chút do dự cầm Phồn Tinh cánh tay, sau đó một tay lấy người kéo vào trong lòng, bằng vào cường mạnh mẽ thân cao ưu thế, cúi đầu, hung tợn thân ở Phồn Tinh ngôi. Hắn chạy ra thăng thiên, hắn tương lai có hy vọng, hắn trong lồng ngực dũng động vô số vui sướng cảm xúc, nhưng là vừa không biết nên với ai đi chia sẻ. Hắn chỉ là cái nhân bản ra tới HNZ nhà y, không có thân nhân, không có bằng hữu, không có ái nhân. Cho dù trong lòng vạn phần cao hứng, nhưng ngay cả cái người quen biết đều không có, hoàn toàn không thể nào chia sẻ. Vì thế chỉ có thể đem loại này phức tạp vạn phần vui sướng, tất cả đều quán trú ở nơi này hôn lên. Dựa bản năng cậy ra Phồn Tinh miệng ngắt con lúc ấy liền liền thả lòng áp. A, nguyên lai đóa hoa nhỏ, chỉ là muốn hôn nàng cái miệng nhỏ nhắn mà thôi. Hắn vừa rồi ánh mắt như vậy hung ác, nàng còn tưởng rằng, đóa hoa nhỏ muốn tìm nàng đánh nhau. Nếu chỉ là muốn hôn môi miệng lời nói, có thể sớm nói. Nàng cũng sẽ không nguyện ý hoắt con 10 phần thả lỏng, hai tay ôm chặt Nhất Hào eo, giống cái có được 3.000 nam sủng tiểu hôn quân. Rất thản nhiên nhận lấy nam sủng hầu hạ, nói như thế nào đây chính là trong vô hình bày ra loại kia thần vận, bị người hầu hạ hôn quân khí chất, hiểu không? Nhất Hào vốn hung ác được giống chỉ tiểu chó săn. Mang theo kiềm chế đến cực hạn mạnh mẽ dạ tâm, cùng vinh dã không có sai biệt bệnh trạng chiếm hữu dục. Mắt thấy, liền muốn hướng biến thái trên đường, một đi không trở lại. Nhưng là hôn, Nhất Hào cảm giác giống như có chỗ nào không thích hợp, chính là không đúng lắm vị. Biết đi dùng chuẩn xác hơn một chút để hình dung, hắn lúc đầu cho rằng chính mình là phát tiết cái kia, nhưng là hôn, hắn phảng phất cảm giác mình là bị phiêu kỹ cái kia. Nhất là tại hắn dừng lại, vung ra Phồn Tinh khi. Tiểu hôn quân còn mơ mơ màng màng nghiêng đầu, ngập nước mắt to nhìn hắn, còn mang theo chút bất mãn. Liên phảng phất đang hỏi, vì cái gì đột nhiên dừng lại, vì cái gì không tiếp tục gáp Nhất Hào, hắn không chỉ có là cái thế thân, hơn nữa còn là cái công cụ người. Thật nên cho. Khó hiểu cảm thấy tâm tắc là sao thế này. Phồn Tinh cùng Nhất Hào ngồi ở trong phòng khách, hai người rơi vào lâu dài trong trầm mặc. Hoắt con tò mò nhìn chằm chằm Nhất Hào. Đóa hoa nhỏ, không vui sao? Vừa rồi thân được không vui sao? Vì cái gì? Hôn môi miệng sau, một bộ bị vét sạch dáng vẻ, giống như thất hồn lạc phách. Nhất Hào thì là tại hờn rồi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn ôm một loại trả thù cái này nữ nhân tâm thái? Nghĩ hung hăng bắt nạt cái này nữ nhân, lấy thỏa mãn chính mình biến thái tâm tư. Kết quả chính mình biến thái tâm tư không thỏa mãn đến, ngược lại thỏa mãn cái này nữ nhân. Đây là cái gì không hiểu thấu thần phát triển? Phồn Tinh có chút vẫn chưa thỏa mãn. Yên tĩnh đen chân bóng con người, nhìn Nhất Hào. Sau đó trong mắt quay tròn chuyển, di chuyển đến Nhất Hào bên người, vươn ra chính mình móng vuốt đi chọc chọc hông của hắn, nóng lòng muốn thử hỏi, ngươi còn muốn làm đặc biệt sự tình. Đến chúc mừng sao Nhất Hào, siêu thần Hào, thật là lợi hại. Ta ba ba nói, có phải hay không tất cả chỉ số thông minh, tất cả đều dùng ở GHS thượng. Hào hào một cái đầu góc nó con, rốt cuộc là đã trải qua chút gì, chỉ số thông minh cũng không thấy tăng bao nhiêu, nhưng là đối tương tương lượng lượng vậy. Mà học tập được nhanh như vậy siêu thần hào tại một nháy mắt, nghĩ tới chính mình tiểu thuyết. Nhưng là rất nhanh, nó liền đem cái này nổi quăng ra ngoài không, nó sẽ không thừa nhận đây là nó nổi. Muốn trách, khẳng định cũng chỉ có thể trách nó chiến thần đại nhân cái kia không biết xấu hổ lao quan côn, mang hỏng rồi con này hoát con. À, nó chiến thần đại nhân quả nhiên là chó so lão nam nhân, nếu không phải hắn, hoát con mới sẽ không tiến hóa được như thế đáng khinh nhất hào chém đinh chặt sắt cự tuyệt phồn tinh, không nghĩ nghĩ hay lắm tử sắc quỷ phồn tinh có điểm tiểu thất vọng. Kia tốt bá. Đêm hôm ấy, hai người bình an vô sự. Một cái ngủ ở phòng ngủ, một cái ngủ ở khách phòng. Ngày thứ hai, Nhất Hào mới cùng Phồn Tinh thương lượng kế tiếp kế hoạch giả chết thoát thân là bước đầu tiên, cơ hội đem Vinh Dã thay vào đó là bước thứ hai. Vinh Dã bình thường quá mức cẩn thận, chúng ta duy nhất cơ hội động thủ chính là mỗi nửa năm một lần châu phi chuyến đi. Vinh Dã sở dĩ đem nhân bản ra tới HNZ nhà y, quản khống được nghiêm khắc như vậy. Rất lớn một nguyên nhân là những này HNZ nhà y đều là căn cứ hắn đến nhân bản, đem sự thông minh của hắn phục chế cho hết hoàn chỉnh làm. Vinh Dã tuổi còn trẻ, có thể có như vậy thành tựu, có thể thấy được chỉ số thông minh không thấp, chỉ số thông minh không thấp HNZ nhà y, nếu không quản khống nghiêm khắc một điểm, làm cho bọn họ không có bất kỳ ra mặt cơ hội, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi sự thật chứng minh, đúng là như thế. Nhất Hào năng lực phân tích cùng thủ đoạn, không thua Vinh Dã nửa phần. Đem tình cảnh hiện tại cùng tương lai kỳ ngộ, phân tích được rành mạch. Châu Phi chuyến đi, tại Vinh Dã bên người hộ vệ người, ít lại càng ít. Lặng yên không một tiếng động giải quyết xong hắn, không khó. Vì không làm cho người khác hoài nghi, Vinh Dã sẽ đem bản thân tâm phúc, tất cả đều phái tại HNZ nhà y bên người. Mà ngoại trừ tâm phúc bên ngoài những người khác, lấy Vinh Dã cẩn thận đa nghi bản tính, lại chẳng phải tin tưởng bọn họ, công dân càng ít càng tốt. Đối với Nhất Hảo nói ra phương án, Phồn Tinh không có biểu hiện ra bất kỳ dị nghị gì. Dù sao liền gật đầu. Cái này đóa đóa hoa nhỏ rất thông minh, không cần nàng bận tâm cái gì. Chờ thương nghị xong sau, Phồn Tinh đột nhiên chọc chọc Nhất Hào eo, ngươi đói bụng sao không nói không quan trọng. Nói như vậy lời nói, Nhất Hào cảm thấy quả thật giống như có điểm đói. Có một chút. Là thời điểm này điểm thức ăn ngoài.